Và phải tiên tôn phu quân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 Khang Vương đại bại, hắn thà chết chứ không chịu nhục. Trên đường áp giải đến ngục, nhân lúc thị vệ sơ suất, đã cắn lưỡi tự sát ngay trong lồ âm giam. Tư binh của Chiêu Thân Vương bị tận diệt, ta đến nhà lao thăm cố nhân, dùng mũi kiếm khẽ hất tấm mạng sa màu xanh lơ của Đơn Niệm Lê. Hôm đó, khi giả mạo thư tín đưa cho trưởng quầy tiệm cầm đồ, người cũng đeo nó có phải không? Trần Uyển Chân, thắng làm vua, thua làm giặc, ta nhận. Đơn Niệm Lê hung hăng chừng ta, giọng ta nhàn nhạt, chỉ thấy nàng ta rất buồn cười. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng coi là có nỗi oan khó biện giải ư, ngươi xứng sao? Ngươi cùng lắm chỉ là một quân cờ ngu xuẩn mà thôi. Để được quân Tây Bắc thu nhận, Đơn Niệm Lê cần một tấm đầu bài. Nàng ta nghĩ ngay đến Tả Dực tổng binh từ Thành Giang từ nhỏ đã si mê mình. Hôm đó, sau khi rời khỏi Đông Cung, Đơn Niệm Lê bị người của ta âm thầm bám theo. Cuối cùng, nàng ta không đi Tây Bắc mà lại lén lút xuất hiện trước phủ từ Thành Giang. Nhờ hồi ức của Vân Xuân, ta mới biết giữa hai người bọn họ có quan hệ này. Ta báo cho phụ thân rằng, rất có thể từ Thành Giang sẽ bị sắc đẹp mê hoặc mà giúp nàng ta. Vậy thì chi bằng chúng ta cứ giúp cho chót. Sáng hôm sau, phụ thân liền giao quyền kiểm soát cổng thành cho Từ Thành Giang, cố tình để hắn thả phản quân vào kinh, để đại quân của ta có thể vây quét một mẻ lưới. Chỉ có điều, có một chuyện ta vẫn chưa rõ. Ta nhếch môi, hôm đó, kẻ cứu ngươi ra khỏi khách đi 3 mét là ai? Đơn Niệm Lê bỗng bật cười, cười đến điên cuồng. Trần Uyển Chân à, Trần Uyển Chân, chẳng phải ngươi tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh sao? Sao lại nhìn không ra vị ca ca nhà bên của ngươi? Hắn yêu ta là Cố Lương, nhưng hắn rõ ràng. Ồ, ta chợt tỉnh ngộ. Cố Lương sau khi tìm ra tung tích của Đơn Niệm Lê thì lập tức cứu nàng ta đi. Không ngờ nàng ta lại chạy thẳng đến Tây Bắc. Sau khi kiểm tra thi thể công chúa, ta đưa bọn họ về khách đi 3 mét. Lúc đó, Cố Lương mới biết người bắt Đơn Niệm Lê chính là ta. Hắn cứu nàng ta ra, tìm mãi không thấy tung tích, cứ ngỡ nàng lại rơi vào tay ta, thế nên mới có màn ám sát ngoài ngoại ô kinh thành đêm đó. Đúng vậy, hắn thực sự yêu ngươi. Đơn Niệm Lê bị xích sắt khóa chặt, ta cúi xuống nhìn nàng ta, giọng thản nhiên. Nhưng hắn cũng hận ngươi, hắn hận ngươi đứng trước mặt hắn lại cố tình ngó lơ hắn. Hắn hận ngươi cứ đeo bám không buông, dù thái tử chẳng hề động lòng với ngươi, ngươi vẫn hết lần này đến lần khác lao tới. Hắn hận rằng thanh mai trúc mã của ngươi không phải là hắn. Lúc Cố Lương biết thân thế của Đơn Niệm Lê, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng. Vui vì khoảng cách giữa bọn họ cuối cùng cũng rút ngắn. Người hắn yêu, cuối cùng hắn cũng không cần ngước nhìn, cũng không còn lo sợ mình không xứng với nàng nữa. Nhưng chỉ có hắn vui vẻ thì có ích gì. Hắn giống như một tên hề, trong vở kịch này, từ đầu đến cuối, chỉ có hắn đơn phương độc diễn. Thế nên, khi Đơn Niệm Lê đề nghị hắn nghĩ cách đưa ta đến Trường An, hắn nảy sinh tư tâm, hắn biết Mạnh Hành chi thích nữ tử thông tuệ lý trí, bèn cố ý tạo cơ hội để ta và y đơn độc ở bên nhau. Hy vọng khi Đơn Niệm Lê thấy bên cạnh y đã có một nữ nhân khác, nàng ta sẽ chết tâm. Thế thì đã sao? Đơn Niệm Lê cười lạnh, hắn có hận ta thế nào, chỉ cần ta ngoắc tay, hắn chẳng phải vẫn ngoan ngoãn làm việc cho ta ư? Ta lắc đầu. Chỉ thấy nàng ta thật ngây thơ. Tấm đầu bài, Tu Minh Chuông, một dạng, bằng chứng trung thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giang hồ, thường ám chỉ việc lập công lớn để chứng minh lòng trung thành với một thế lực nào đó. Đơn Niệm Lê, ngươi đã đánh giá thấp sự âm trầm của Cố Lương rồi. Ngươi có biết không, từ khi ta vào kinh, Cố Lương đã ám chỉ với ta vô số lần rằng cái chết của mẫu thân ta có liên quan đến ngươi. Hắn muốn bảo vệ ngươi, lại không nỡ để ngươi tổn thương. Nhưng ngươi đoán xem, vì sao hắn lại phản bội ngươi? Chẳng qua chỉ là cho ngươi chút ngọt ngào để lấy lòng tin của ngươi mà thôi. Đơn Niệm Lê thể hiện rõ sự khinh miệt, ta thậm chí còn thấy có chút thương hại cho Cố Lương. Đơn Niệm Lê đối với từng lời nói, từng hành động của Mạnh Hành Chi đều vô cùng để tâm tình sao động. Nhưng nàng ta lại không biết, Cố Lương luôn nghe theo nàng ta. Ngay từ đầu đã là một con sói điên đội lốt cừu vô hại. Bây giờ sắp chết rồi, cũng nên để nàng ta là một con ma minh bạch. Đó là bởi vì sự cô độc và bị phản bội của ngươi hiện tại cũng nằm trong tính toán của hắn. Hắn chờ ngươi mất hết tất cả, chỉ có thể dựa vào hắn. Nếu ngươi thật sự cam lòng vì hắn mà buông bỏ mọi thứ thì dù có bị nhốt trong bốn bức tường này cũng không thể giam được hắn. Không đợi ta tìm đến gây phiền phức cho ngươi, e rằng hắn đã sớm mang ngươi cao chạy xa bay. Nhưng ngươi thả đi nương nhờ người cậu háo sắc của mình, cũng không chịu quay đầu nhìn hắn lấy một lần. Vậy nên những lời ám chỉ năm xưa liền trở thành nước cờ cuối cùng của hắn. Rốt cuộc là cái gì? Đơn Niệm Lê bỗng chốc có chút chột dạ. Làm quận chúa được cưng chiều nhiều năm, nàng ta sớm đã quen với việc sai bảo người khác, chỉ biết dùng chứ không biết giữ. Dù đối phương có địa vị gì, thì trong mắt nàng ta, được nàng ta sử dụng chính là phúc phận của kẻ đó. Ta vỗ vỗ tay, gia nhân dẫn vào một con chó hoang. Nước cờ cuối cùng của hắn chính là hai người các ngươi cùng nhau chết. Quận chúa nhìn chằm chằm con chó hoang trước mặt, bỗng chốc kinh hoàng lùi lại mấy bước. Trần Uyển Chân, ngươi đã biết rồi sao? Cách chương.